Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1556, chương 1556, trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hiện tại lưu thủ bãi đỗ xe thông đạo hộ vệ tiểu đội đã triệt để bị chợt đến bọn sát thủ hỏa lực áp chế ở trong bãi đỗ xe. Nhưng là bọn này sát thủ mục tiêu lại không phải là bọn họ. Chỉ là để mười mấy người vây lấy bọn hắn. Chỉ cần bọn hộ vệ không ngoi đầu lên, bọn họ tiếng súng liền lập tức đình chỉ. Một khi bọn hộ vệ muốn ngạnh sông, dày đặc hỏa lực liền đem bọn hắn ẩn núp một khu vực như vậy chết phong tỏa. Lúc này thời điểm trong bãi đỗ xe tiếng bước chân dày đặc vang lên. Một cái vóc người trung đẳng mang theo mặt nạ màu đen, mặc lấy áo khoác đi bộ hổ hổ sinh phong sát thủ, mang theo bốn tên đồng dạng mặt nạ màu đen sát thủ, trực tiếp theo từng dãy xe cộ bên trong lao ra, trực tiếp hướng về thang máy phương hướng phóng đi, thông báo bên ngoài huynh đệ, tín hiệu che đậy nhất định phải bảo trì 5 phút đồng hồ. Cho chúng ta sung túc thời gian đi 5 tầng 8 đối phó mục tiêu. Cầm đầu áo khoác nam tử dùng tiếng anh lạnh lùng nói ra, minh bạch, thế nhưng là 5 phút đồng hồ thời gian quá lâu. Đây là tại Hoa Hạ Quốc, bọn họ rất nhanh liền có thể phát hiện cao ốc tín hiệu vấn đề. Cảnh sát bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Một tên mặt nạ nam tử nói ra, nếu như cảnh sát thật sớm chạy đến, nói cho bọn hắn chấp hành số 2 kế hoạch, không dùng cố kỵ thương vong, nhất định muốn ngăn chặn cảnh sát. Áo khoác nam tử lạnh lùng nói ra, cái gì? Số 2 kế hoạch, có thể là như vậy chúng ta tất cả đều không thể quay về. Một tên khác mặt nạ nam tử kinh khủng nói ra, thu đến tiền một khắc này, người liền đã không có cơ hội trở về. Muốn muốn người nhà của chúng ta sinh mệnh an toàn a. Làm xong cái này một đơn, bọn họ tối thiểu rốt cuộc không cần qua lo lắng hãi hùng nghèo khó sinh hoạt. Áo khoác nam tử từ tốn nói, lần này tiếp nhận nhiệm vụ tới Hoa Hạ nước, hắn liền biết mình xuống tràng. Thế nhưng là bọn họ thân nhân đều bị đối phương khống chế. Nhiệm vụ này không tiếp cũng phải tiếp. Đối phương thế nhưng là tên xấu chiêu lấy hắc kim tổ chức. Muốn muốn thu thập bọn họ những thứ này vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng lính đánh thuê sát thủ. Đây chính là dễ như trở bàn tay sự tình. May ra hắc kim tổ chức tuy nhiên thủ đoạn không chỗ không dùng hết sức, nhưng bọn hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn điểm này tại toàn thế giới còn tính là so khá nổi danh. Kết quả là bọn họ cái này một nhóm sát thủ không thể không phí tổn mấy cái ngày thời gian thông qua đủ loại con đường phân tán tiến vào Hoa Hạ Quốc cảnh, cộng đồng đến gánh vác cái này chắc chắn phải chết nhiệm vụ. Vốn là bọn họ còn có số một kế hoạch, thần không biết quỷ không hay xử lý mục tiêu lặng yên rời đi. Nhưng hiện tại bọn hắn vẫn là đánh giá thấp mục tiêu bị bảo hộ biện pháp. Đối phương hộ vệ đều không đơn giản. Xem xét liền biết là thân kinh bách chiến thiết huyết chiến sĩ. Có thể sử dụng dạng này hộ vệ bảo hộ, có thể thấy đối phương tại Hoa Hạ Quốc gia vị. Khi bọn hắn bắt đầu hành động một khắc này, dù cho xử lý mục tiêu, có thể Hoa Hạ Quốc một khi kịp phản ứng, bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể rời bỏ cái này quốc độ. Nương tựa theo cường thế hỏa lực cùng người đếm ưu thế, bọn họ cấp tốc chiếm cứ trọng yếu nhất hành động địa điểm. Bãi đỗ xe, áo khoác nam tử biết, đây là phe mình ra bất ngờ mới chiếm cứ đến ngắn ngủi ưu thế. Lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhất định phải nắm chặt hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, thành công áp chế bãi đỗ xe hộ vệ về sau, hắn liền không chút do dự mang theo bốn tên trung tâm thuộc hạ trực tiếp chạy tới cửa thang máy. Bởi vì tình báo biểu hiện, lần này mục tiêu bên người cũng không có cận thân hộ vệ. Chỉ cần tìm được hắn, nhiệm vụ liền sẽ thành công hoàn thành. Mọi người trong nhà tánh mạng không chỉ có được đến bảo hộ, còn có thể vì mọi người trong nhà cầm tới một khoản không ít tiền thuê. về sau liền định cư tại nhân gian thiên đường châu Âu hưởng thụ sinh hoạt. Áo khoác nam tử không chút do dự đè xuống thang máy ấn phím. Đinh một tiếng, đại môn mở ra, mang theo 4 vị thuộc hạ đi vào thang máy, trực tiếp lựa chọn 5 tầng 8. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trong bãi đỗ xe, tiếng súng lúc mà vang lên. Ở lại nơi đó 10 cái bưu hãn sát thủ. Thủy Trung vận dụng hỏa lực phong tỏa mấy tên hộ vệ tất cả đường chạy trốn. Lưu đội cùng các đội hữu mượn nhờ xe cộ bảo hộ. Tuy nhiên tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng trong lòng của hắn lại một mực cháy gấp như lửa đốt. Hắn đã đoán được bọn sát thủ đến đón lấy kế hoạch. Nhưng đáng chết là bộ đàm cùng điện thoại di động tín hiệu toàn đều không thể sử dụng. Hắn chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ chờ đợi thời cơ. Nhưng là tất cả sát thủ cùng bọn hộ vệ đều không nghĩ tới. Thực sớm tại bọn sát thủ theo đuôi đội xe đi vào cao ốc phụ cận thời điểm. Vẫn còn có con mắt thứ 3 Thủy Chung nhìn bọn hắn chằm chằm. Sớm tại Lý Minh dự định đi ra cửa mới phòng làm việc xem xét. Cùng Phó Minh Hiên điện thoại về sau, Phó Minh Hiên cũng đã khẩn cấp liên hệ Long Tổ thành viên. Không tiếc mở ra vệ tinh điều tra kỹ thuật. Theo đội xe rời đi tiểu khu đến cao ốc dọc theo con đường này. Toàn bộ một con đường phía trên sở hữu tình huống đều bị điều tra vệ tinh sẽ tùy thuộc bình phong truyền tống đến Long Tổ trung tâm khống chế. Rất nhanh Long Tổ kỹ thuật viên liền từ vệ tinh trong video nhạy cảm phát hiện. Có chút bộ dạng khả nghi xe cộ Thủy Trung đi theo tại đội xe chung quanh. Như gần như xa nhưng Thủy Trung bảo trì một con đường. Đạt tới mục đích về sau, vệ tinh định vị rõ ràng phản hồi ra bọn sát thủ quỹ tích vận hành. Càng thêm xác định bọn họ làm loạn hiềm nghi, Long Tổ thành viên khẩn cấp xuất động, một cỗ máy bay trực thăng đã theo bản thành phố cái nào đó điểm ra phát. Cấp tốc tới gần tòa cao ốc này trên không, vừa mới điện thoại chính là Long Tổ thành viên thông qua vệ tinh kỹ thuật trực tiếp liên tiếp Lý Minh điện thoại di động. Địch nhân tín hiệu che đậy căn bản là không có cách ngăn cản. Cũng liền tại bọn sát thủ tiến vào thang máy thông hướng 58 tầng thời điểm. Cao ốc bên ngoài mặt khác một tòa cao ốc chọc trời sau lưng. 3 chiếc máy bay trực thăng đã lặng yên bay gần. Vô lệ số 1 khóa chặt bọn sát thủ tại lòng đất bãi đỗ xe vận hành vị trí. 15 tên sát thủ chính đang vây công hộ vệ một đội. Mặt đất 11 tên sát thủ nỗ lực tiếp cận cao ốc nội bộ. Tựa hồ chuẩn bị đem sự tình làm lớn. Các ngươi làm tốt chuẩn bị ứng đối. Một cái uy nghiêm thanh âm nam tử tại một tên vũ trang đầy đủ. Chiến sĩ trong tai nghe vang lên. Vô lệ số 1 thu đến. Mời thủ trưởng yên tâm. Ta đem tự mình bảo hộ mục tiêu an toàn. Cái này tên chiến sĩ lập tức trả lời. Nhớ kỹ, không chỉ có muốn bảo vệ mục tiêu an toàn, còn muốn bảo đảm trong cao ốc tất cả dân chúng vô tội sinh mệnh. Không muốn cho địch nhân tạo thành thương vong cơ hội, phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dầu. Uy nghiêm thanh âm nam tử vang lên lần nữa. Minh bạch, vô lệ số 1 lập tức trả lời nói. Nhớ kỹ, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người tự mình đem mục tiêu đưa đến an toàn phòng. Ta muốn đích thân gặp hắn, uy nghiêm thanh âm nam tử nói ra, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, vô lệ số 1 lớn tiếng hồi đáp, trò chuyện hết hạn, hắn lập tức hoán đổi kênh, đem vừa mới bàn tay chỉ lệnh truyền đạt cho mặt khác 2 chiếc máy bay trực thăng quan chỉ huy. Thủ trưởng mệnh lệnh đã hạ đạt, đến đón lấy nghe ta chỉ huy, không mũi nhọn số 2 dẫn đội ứng phó trong bãi đỗ xe kẻ cướp. Cần phải toàn bộ cầm xuống, bọn họ như dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Vô lệ số 1 quát lạnh nói, minh bạch, vô tình số 3, người dẫn người đối phó trong cao ốc bên ngoài tất cả sát thủ. Một cái cũng không thể để bọn hắn chạy mất, nhớ kỹ, còn phải bảo đảm thị dân an toàn, không muốn cho bọn hắn sử dụng đại quy mô thương tổn vũ khí cơ hội. Vô lệ số 1 dặn dò. Tuân mệnh, hiện tại đối lúc, 2 phút đồng hồ về sau bắt đầu hành động. Ta tự mình dẫn đội hạ xuống 58 tầng. Hội cái này truyền thuyết bên trong tàn lang. Nhìn hắn có bao nhiêu lợi hại. Vô lệ số 1 lạnh lùng nói ra. Lần này vì bảo vệ mục tiêu, đối phó những thứ này vượt cảnh sát thủ. Không nghĩ tới thủ trưởng vậy mà thoáng cái phái ra long tổ 3 vị tinh anh đội trưởng. Cái này khiến anh hùng vô lệ cũng cảm thấy áp lực trọng đại. Trước kia vô số lần sinh tử hành động bên trong, hắn tối đa cũng chính là cùng một vị đội trưởng liên thủ. Cho tới bây giờ còn không có đụng phải hôm nay loại tràng diện này. Phải biết, loại này bảo vệ người chất hành động, dưới cái nhìn của bọn họ cũng không tính là cái gì đại sự. Thế nhưng là vị này gọi là Lý Minh mục tiêu, sức ảnh hưởng thật đúng là không phải bình thường. Liền trọng kiếm vô phong cùng thiên địa vô tình hai vị cũng đồng thời lĩnh mệnh mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.